Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, No Hầu Ba không giữ lại gì cả. Bảy cánh cổng mới, một dòng thác Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, hàng ngàn binh sĩ mệt mỏi, những người đã hy vọng có một khoảng thời gian nghỉ ngơi xứng đáng sau trận chiến dài và khốc liệt. Nhưng hy vọng đó đã bị dập tắt trong chớp mắt. Sunny có thể cảm nhận được sự quyết tâm của con người xung quanh mình bắt đầu dao động. Nhưng cuối cùng, họ nhanh chóng lấy lại tinh thần. Các sĩ quan quát mắng ra lệnh. Các binh sĩ vội vã tập hợp lại thành đội hình. Những nền tảng chiến tranh di động nặng nề nhanh chóng di chuyển để khai hỏa vào mối đe dọa mới. Thực ra mà nói, diễn biến mới này vẫn nằm trong khả năng xử lý của sư đoàn. May mắn thay, không có cánh cổng nào có dấu hiệu đạt đến cấp độ 3, nên chúng không gây ra mối đe dọa lớn hơn 6 cánh cổng trước đó. Lực lượng con người hầu như không chịu thiệt hại nào trong trận chiến gần đây, và họ có cơ hội lý thuyết để lặp lại thành công đó. Nếu có một vấn đề, đó là sư đoàn, giống như Sunny và các binh sĩ của cậu, đã kiệt sức trong trận chiến trước. Các xe hậu cần vội vã tiến lên phía trước để cung cấp cơ hội cho các chiến binh nạp lại băng đạn và nạp năng lượng cho bộ giáp của họ. Pháo binh cần các đợt đạn mới. Bộ binh cần các pin năng lượng và đạn dược. Các đơn vị MWP cần phải hạ nhiệt để tránh bị tắt máy. Tất cả những điều đó đòi hỏi thời gian, khiến con người mắc lỗi trong màn mở đầu cực kỳ quan trọng của cuộc tấn công thứ hai. Hơn nữa, họ đã mất lợi thế về địa hình và sự kiểm soát chiến lược quý giá vì một trong những cánh cổng đã mở ra phía sau họ. Điều đó chỉ có nghĩa là các chiến binh thuộc đội Awaken, người thức tỉnh, phải gánh vác phần việc còn lại và tạo cơ hội cho các đồng đội bình thường của họ tái tổ chức và tham gia trận chiến đúng cách. Và điều đó bao gồm cả Sunny và các binh sĩ của cậu. Chết tiệt. Sunny đứng im vài giây, quan sát dòng thác Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, đang tiến đến khi đầu óc cậu hoạt động hết công suất. Cậu không nghi ngờ rằng hàng trăm người thức tỉnh đi cùng sư đoàn sẽ có thể cầm chân và tiêu diệt mối đe dọa. Cuối cùng, tuy nhiên, lần này, lực lượng con người sẽ không đạt được chiến thắng với thiệt hại tối thiểu. Nhiều người sẽ chết. Đã đến lúc cậu sử dụng những quân bài chủ chốt của mình rồi sao? Mới chỉ là ngày đầu tiên thôi. Trời ơi, cậu đã đến Nam Cực để tìm kiếm sức mạnh lớn hơn. Cứu sống đồng đội nghe có vẻ như là điều mà một người có lý tưởng vững chắc sẽ làm. Tuy nhiên, Sunny không hoàn toàn bị thuyết phục. Tại sao cậu phải nỗ lực hết sức để giúp những người này cân bằng thế trận? Không phải họ sẽ phải đối mặt với thất bại thảm khốc. Chiến thắng là điều đã gần như được đảm bảo. Chỉ còn lại vấn đề về chi phí của nó. Mặt khác, việc tung ra các quân bài chủ chốt của mình có đôi chút rủi ro. Sunny sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu cậu và nhóm của mình hành động đơn độc. Nhưng ở giữa một chiến trường khổng lồ thế này, ý nghĩ đó khiến cậu thấy khó chịu. Cậu bị cám dỗ để chờ đợi thêm một chút. Tuy nhiên, có một cảm giác u ám từ từ trỗi dậy trong lòng cậu. Thực sự, đây là khởi đầu của một chiến dịch hứa hẹn sẽ dài và gian khổ. Nếu Sunny không dốc hết sức và sư đoàn mất đi nhiều binh sĩ hơn do đó, tổn thất sẽ không quá lớn trong bức tranh tổng thể. Nhưng nếu nhiều binh sĩ chết vào ngày mai, và sau đó là ngày kia, và sau đó là mỗi ngày sau đó thì sao? Rất nhanh, sẽ không còn ai chiến đấu bên cạnh cậu nữa. Và điều đó, sẽ là một vấn đề lớn. Đột nhiên, một nhận thức đơn giản và lạnh lẽo xâm chiếm tâm trí cậu. Đôi mắt Sunny hơi mở to. Điều cậu vừa hiểu rõ đến mức nó gần như hiển nhiên. Nam Cực, không phải là nơi mà người ta có thể giữ lại sức mạnh. Dù xiềng xích ác mộng còn cách rất xa việc đạt đến cường độ tối đa, mọi người phải cố gắng hết sức ngay từ bây giờ. nếu không muốn đối mặt với sự hủy diệt không thể tránh khỏi. Thực tế, ngay cả điều đó cũng có thể không đủ. Sunny nghiến răng, tất nhiên, cậu đã biết rằng thảm họa này sẽ là một thử thách kinh khủng. Nhưng giờ đây điều đó trở nên rõ ràng rằng ngay cả Sunny cũng đã đánh giá thấp quy mô thực sự của thảm họa này, hiểu biết lý thuyết hoàn toàn khác với kiến thức thực tế. Đứng trên xác của một Gate Guardian, người gác cổng, hùng mạnh, cậu thở dài, rồi liếc nhìn các binh sĩ của mình. Cánh cổng kia dường như đang đưa những người bạn cũ không mắt của chúng ta vào thế giới thực. Vì chúng ta đã biết cách xử lý chúng, đó sẽ là mục tiêu tiếp theo của chúng ta, là một trong số ít master trong sư đoàn và là đội trưởng của đội bất quy tắc đầu tiên. Sunny có trách nhiệm lớn hơn hầu hết. Rõ ràng nhóm của cậu sẽ phải dẫn đầu cuộc tấn công vào một trong 7 cánh cổng. Tuy nhiên, cậu không thể có mặt ở nhiều nơi cùng lúc. Cánh cổng mở ra sau đội hình của lực lượng con người. Cái gây ra mối đe dọa lớn nhất và ngăn cản sư đoàn tạo thành một mặt trận thống nhất. Khiến mọi binh sĩ trên chiến trường bị kìm hãm, quá xa so với vị trí của cậu. Và vì vậy nhóm bất quy tắc không có hy vọng gì để đến đó kịp thời. Sẽ có người khác lo liệu việc đó. Di chuyển, Samara, thay đổi vị trí để có đường bắn rõ ràng vào cánh cổng đã chỉ định. Kimmy, ở gần Laster và hỗ trợ anh ấy trong việc bảo vệ phía sau đội tiên phong. Sống sót, giết hết chúng đi, không lãng phí thêm thời gian. Cả nhóm lao về phía trước để đối đầu với lũ quái vật điên loạn. Hàng trăm người thức tỉnh tham gia cùng họ, tạo ra một lớp đệm giữa lũ Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, và đội hình binh sĩ thường, mua thời gian cho sư đoàn để tổ chức phản công hiệu quả. Vài giây sau khi họ rời đi, tuy nhiên, có một thứ gì đó di chuyển trong bóng của xác khổng lồ. Đột nhiên, một con ngựa đen khổng lồ xuất hiện từ đó, mang theo một kỵ sĩ đáng sợ trong trang phục đen. Kỵ sĩ quan sát chiến trường với vẻ lạnh lùng vô cảm, rồi ra lệnh cho con ngựa lao nhanh về phía trước. Đôi mắt của họ bừng sáng với ngọn lửa đỏ địa ngục. Nightmare và Sen đang rời xa lũ quái vật đang tiến tới, hướng về đội hình chiến đấu của binh sĩ con người vừa được tập hợp vội vã. Hết chương.